Chương 94, ca ca trách nhiệm. Đáp ứng rồi muội muội sự tình thì nhất định phải làm được, đây cơ hồ bằng vu ca ca ý nghĩa tồn tại. Ngày thứ hai sớm, vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày chặt tựa như hắn cam kết như vậy, chủ động tới đến rồi xỉ dù cả cửa phòng bên ngoài. Lại nói tiếp, chặt trong nữ nhân, các loại thuộc tính người có thể duy chỉ có không có muội muội, cho dù là nầy ủ kỳ, cũng chỉ là chịu trách nhiệm một cái biểu muội thân phận. Cho nên, chặt đối với muội muội nhận thức, hầu như toàn bộ đều là bắt nguồn ở gạn game bên trong. Như vậy, làm đứng ở muội muội bên ngoài phòng, thân là ca ca hẳn là lấy như thế nào phương thức đi vào đây. 1. Lễ phép gõ cửa. Có lúc hậu thái quá thành thật, ngược lại sẽ thác thất lương cơ. 2. Một bên hô muội muội tên một bên mở cửa đi vào. Muội muội phần trăm chi 90 đều đang thay quần áo, hơn nữa ở ngươi đi vào thời điểm, vừa lúc thay đổi phân nửa tuy là vừa mới bắt đầu sẽ bị muội muội chán ghét, nhưng lại là đột phá cấm kỵ bước đầu tiên ba, len lén mở ra một cái khe hở, nếu như khóa nói, liền trước giờ chuẩn bị tốt chìa khóa. Đây là phạm tội, phải làm cho tốt bị phụ mẫu phát hiện đuổi ra khỏi nhà chuẩn bị. Ba cái tuyển trạch nhánh, tuyển trạch người từ vừa mới bắt đầu thì nên biết. Ở xa nạ các nàng thân nghiệm chứng quá sự thực, hôm nay đang ở muội muội thân thu được toàn bộ mới thể nghiệm đi. Shizuka, ta vào được ở nói thời điểm, chắc đã đẩy cửa ra đi vào. Không phải nói hôm nay muốn đi dạo phố sao? Lời của hắn hơi ngừng, tràn đầy thiếu nữ khả ái nguyên tố cung điện, nhưng không có công chúa thân ảnh. Ai đột nhiên, chắc trong đầu chợt hiện qua một cái hình ảnh. Là ngày hôm qua mới vừa trở về chính hắn, ở đường phố đùa giỡn thanh mai trúc mã ạ sủ cả thời điểm, vô tình gặp được xì rủ cả tình cảnh. Theo lý thuyết bây giờ là nghỉ xuân thời kỳ, ạ sủ ca đại khái là bởi vì tiệm bên trong sinh ý, mà ẽ gì cả cái này học sinh trung học tại sao phải ở đường phố đâu nhớ kỹ, dường như khi đó xì rủ cả trong tay mang theo một cái túi. Là có cái gì sự tình phải sáng sớm sao chặt tiếc nuối thở dài, không có nắm giữ tốt tình báo liền phát động đánh bất ngờ, sẽ uổng công vô ích cũng là chuyện đương nhiên kết quả. Bất quá, quan sát một xì rủ cả căn phòng, màu hồng màu sắc phi thường phù hợp 14 tuổi thiếu nữ phong cách, bàn trang điểm cùng ngăn tủ bày đặt một ít khả ái con nít, ở bàn học bày đặt một hàng có quan hệ trà đạo cùng sách vở. Nhớ kỹ không sai, xì rủ cả tựa hồ là trà đạo bộ phận viên đây. Chắp đi tới trước bàn đọc sách, thuận tay cầm lên cơ bản lật xem một, mặt dùng xinh đẹp tự thể dấu hiệu trọng điểm cùng một ít chú thích. Thực sự là nỗ lực hài tử A thả thư, chắp ôm vào bảo sơn ha có thể không trở về tâm tình, bắt đầu rồi tầm bảo cuộc hành trình. Bàn học, đáy giường, ngăn tủ đương nhiên, những thứ này địa phương là không có khả năng giống như nam sinh giống nhau, cất giấu bảo vật chân quý. Bất quá, đối với nam sinh mà nói, nữ nhân sinh gian phòng chính là thần bí thánh địa. Bất kỳ thứ nào dính nữ nhân sinh khí hơi thở vật phẩm đều là không chân bảo. Sau đó, chân quý nhất là được chặt cuối cùng tới cung tủ quần áo vị trí. Nhìn cái này màu bạc tủ quần áo, chặt miệng to nuốt nước miếng một cái, từ từ ngồi đến, tay nắm cửa bỏ vào ngăn kéo. Muốn kéo ra sao muội muội tủ quần áo chặt cảm giác mình tim đập tốc độ, đủ để trong nháy mắt đem một nhân loại huyết dịch của cả người phun ra đi. Từng giọt mồ hôi, từ chặt cái trán tích lạc đến. Cặp kia tay tựa hồ đã ở mơ hồ run rẩy. Không phải, không thể xem như là muội muội, ta lại không phải chân chính cỡ xạ nạt gỗ đủ nhưng là, hiện tại ta chiếm cứ cái thân phận này, từ nhân quả luận, ở cái này thế giới ta chính là cỡ xạ nạt gỗ đủ, cùng cỡ xạ nạt xì dù cả có quan hệ máu mủ, từ nhỏ đã một mực sống ở cùng nhau ca ca. Nhưng là, ca ca là không nên ôm dình coi loại này chạy ý tưởng xông vào muội muội gian phòng. Lại thừa dịp muội muội không ở thời điểm, lần xem nữ tính là tối trọng yếu tủ quần áo. Không phải, chính là bởi vì là ca ca, cho nên mới phải làm như thế. Đây là nghĩa vụ, đây là trách nhiệm đúng ta chỉ là vì xác nhận xỉ dù cả tình trạng cơ thể. Đây chỉ là một quan tâm em gái của ca ca xung động, căn bản liền không phải là cái gì lưu sự tình. Không bằng nói, đây là thần thánh, chính nghĩa, là chân lý chặt ở trong lòng làm ra quyết đoán. Hắn hít một hơi thật sâu, to lớn lượng hô hấp, hầu như đem trong phòng tràn đầy muội muội mùi vị, toàn bộ hấp vào bụng bên trong. Cái loại này khả ái khí tức, so với chôn giấu trên mặt đất 100 năm rượu đỏ còn muốn thuần hậu thơm. À, xì dù cả mùi vị thật thơm nghe thấy ai chặt say xưa vậy lẩm bẩm, hai tay phi thường tự nhiên đem ngăn kéo kéo ra. Thoáng chốc, một mảnh xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần lót xuất hiện tại trước mặt hắn, đồng thời trong nháy mắt cướp đi ánh mắt của hắn. Chuyện này đây chính là xỉ rủ cả quần lót, thật là đáng yêu, sống thật sự là quá tốt. Chập từ ở sâu trong nội tâm thản nhiên sinh ra một loại cảm động, hắn thành tín cảm tạ thiên, để hắn có thể đủ đi tới cái này thế giới. Đi qua chỉ có thể ở gạn game bên trong thể nghiệm qua kỳ tích, lúc này chân chân chính chính phát sinh ở chính mình thân. Hắn rốt cuộc cảm nhận được trong trò chơi này các ca ca cảm thụ muội muội. Tào Y Cao nắm lên trong đó một cái quần lót dơ lên thật cao, chắc phảng phất ở tuyên đọc cái gì thần thánh lời thề một dạng gieo họ. Bắt ở tay bên trong tiểu khả ái, so với hắn biết bất luận cái gì vải vóc đều phải trơn chuột, đều phải nhắn nhủi, mềm liên tục phảng phất hòa tan format, phảng phất có thể đưa ngón tay đều hút vào. Ôm hành hương tâm tình, từ từ đem in phim hoạt họa đồ án quần lót tiến đến bên mép, dùng lỗ mũi và miệng bạ tổng lúc mãnh lực hút một cái. Ánh mặt trời trong hơi thở, mang theo một loại điểm mị khí tức, hầu như trong nháy mắt phá hủy chặt lý trí. Đây mới là trí cao không bảo vật ta, len lén lấy đi món này, cũng sẽ không bị phát hiện đi đắm chìm trong tuyệt vời này cảm xúc trong chặt không khỏi lẩm bẩm. Sau đó đương nhiên sẽ phát hiện một cái thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt đem chặt từ thiên đường đánh rơi xuống địa ngục. Hắn từ từ xoay người, nhìn đứng ở cửa, dùng không cảm tình chút nào băng lãnh ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình Shizuka, mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Nha, Shizuka, ngươi trở về lúc nào đang ở ngươi nói muội muội ta Y Cao thời điểm Shizuka lạnh lùng nói, chặt lập tức quỳ rạp xuống đất. Không phải toàn bộ đều thấy được, nghe được ca không phải. Không phải như ngươi nghĩ xỉ dù cả, ta cũng không có ôm có cái gì chạy ý tưởng, chỉ là đúng là cái kia ta không phải đáp ứng rồi ngươi phải bồi ngươi đi dạo phố sao là mua quần áo đúng không, cho nên ta muốn làm ca ca, hẳn là xác nhận một muội muội tình trạng cơ thể, cho nên mới thừa dịp muội muội không ở thời điểm, len lén chạy vào muội muội gian phòng, còn mở ra tủ quần áo, xuất ra quần lót tiến đến trước lô muối dùng sức. Nghe thấy, cuối cùng còn muốn trốn đi. Đúng không xỉ rủ cả mặt không thay đổi nhảy qua vào giữa phòng, giống như một vị tuần thị chính mình lãnh địa nữ vương.